Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261. Kim loại tiểu thế giới. Trên bản đồ tiểu thế giới ở giữa khoảng cách, có chút nằm cạnh rất gần, cách xa nhau không đủ ngàn dặm, nếu như lại mở ra chỗ này tiểu thế giới, nghĩ như vậy lại muốn đi cái kế tiếp tiểu thế giới. Hắn khoảng cách xa, ngồi văn thú đi cái 2 tháng cũng không thấy có thể tới một nửa. Tần Thư xe nhẹ đường quen lấy ra một đống chí bảo. Sau đó yên lặng đợi, ngay sau đó không bao lâu, một khối toàn thân ngân sắc, thể tích cũng bất quy tắc vật thể. Nó giống như là một khối kim loại, vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ, thì nặng đến hơn ngàn cân. Mặt ngoài tản mát ra mãnh liệt ngân quang, như là mấy lần trước một dạng, ngay tại mở ra tiểu thế giới thông đạo. Không bao lâu, theo ngân quang vạn trượng, giữa không trung không khí giống như mặt nước, biến đến không bình tĩnh, một khe hở không gian, chậm rãi vỡ ra tới, tiểu thế giới mở ra, Tần Thư đưa tay tiếp nhận khối này ngân sắc vật thể, sau đó dậm chân bên trong. Muốn đi vào, sau đó hắn dừng một chút, giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, nơi đó thiên đều nhuộm thành màu đỏ, một đầu hỏa hồng, đốt lửa chim tước, cấp tốc hướng về bên này mà đến, hậu phương sơn lâm, một đầu núi nhỏ đồng dạng cự hổ, cuồn cuộn mà tới, ước chừng tiếp qua 10 cái hô hấp, thì có thể đến tới, nhìn thấy một màn này. Tần Thư không khỏi nhíu mày tới, ngược lại là cái kia hỏa tước, hắn có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến đến có chút lạ, không nghĩ quá nhiều, không nói đến đánh thắng được hay không, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian đi vào tiểu thế giới quan trọng. Nghĩ đến, hắn nhấc chân một bước bước vào bên trong tiểu thế giới. Ngay tại hắn sau khi đi vào, đồng thời tiểu thế giới chậm rãi đóng lại trước 2 cái hô hấp. Phần thiên tước miễn cưỡng đuổi tới, nhưng là không còn kịp rồi. Đáng chết, để hắn chạy trốn. Hỏa quang tràn ngập, một thiếu nữ triển lộ ra uyển chuyển dáng người. Nàng một bộ hỏa hồng sắc váy ngắn, lộ ra thon dài mà mảnh khảnh đôi chân dài, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo. Nàng có một đôi nhạt con mắt màu đỏ, rất là xinh đẹp. Sau cùng, hổ tộc cường giả đến, cũng nhìn thấy người kia rời đi, không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Hắn làm sao đột nhiên biến mất, không có truyền tống ba động. Hổ tộc cường giả hóa hình thành người trạng thái, nhíu mày nói ra. Sau đó, xà tộc xà tổ cũng đến, biết được phát sinh đô sự tình về sau, lâm vào trầm tư. Bọn họ bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến, lập tức liền chạy đến, nhưng vẫn là đến trễ một bước. Không cần phải a, xà tổ tràn ngập không tin giọng nói, đã không có truyền tống không gian ba động, như vậy người này lại là như thế nào biến mất? Nó nhìn lấy phần thiên tước tộc thiếu nữ, ngữ khí lược mang theo mấy phần kính ý, nói: xin hỏi phần thiên tước tộc vị này, hắn đến cùng là như thế nào không thấy? Phần thiên tước tộc thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, nói: ta cũng không biết, nhưng hắn cũng là không thấy. Chúng ta mất dấu, thiếu nữ áo đỏ thuận miệng giải thích. Xà tổ không tiếp tục hỏi đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyến này xem ra muốn một chuyến tay không, đồng thời tổn thất mấy vị yêu vương cùng sử thi cấp khiếu thiên lang vương, việc này sau đó không lâu sẽ được truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Đến lúc đó lại muốn nhấc lên một mảnh chấn động. Ba người không có dừng lại quá lâu, mỗi người rời đi, nhưng khi muộn, một cái nhìn như phổ phổ thông thông hỏa hồng sắc chim tước bay đến nơi này, đồng thời tại mỗi thân cây cối đầu cành dừng lại, bất động. Hừ hừ, vẫn là ta thông minh. Biết đồ tốt không thể cùng người khác chia sẻ, đặc biệt là tham lam hổ tộc cùng xà tộc. Con chim này chính là phần thiên tước, nàng kỳ thật thấy được, nhân loại kia rõ ràng bước vào một cái bí cảnh lối vào, đồng thời mắt sắc xem gặp thông đạo trò chuyện phía bên kia có từng tòa ngân sắc sơn phong. Đáng tiếc khi đó chính mình tới đã chậm, không thể bắt kịp, nếu không thì đi vào tìm tòi hư thực, nàng chỉ nhìn thấy người kia bóng lưng, không có trông thấy chính diện. Bất quá muốn đến, cũng là một cái nhân loại khế thú sư, lại có thể giết chết Khiếu Thiên Lang Vương, hẳn là nào đó nhất hoàng hướng đế hoàng, lại không tốt, cũng là nhị tinh sử thi cấp khế thú sư. Nhớ đến loại cấp bậc này nhân vật, bình thường từ trước tới giờ không cao điệu làm việc, không có gì ngoài đã biết Hoàng Triều Chi Hoàng, ẩn thế môn phái sử thi cấp khế thú sư, còn lại cùng một cấp bậc khế thú sư, bình thường đều ẩn núp hoặc ẩn thế, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Sợ cái gì, ta thế nhưng là có thể đánh ba phần thiên tước a, coi như nó là sử thi cấp tam tinh khế thú sư, ta cũng không sợ. Trên người hắn bảo bối ta toàn đều muốn, đến lúc đó trở về lại có thể cùng phụ hoàng thật tốt khoe khoang một phen. Phần thiên tước tâm lý cười hì hì, nhịn không được kêu hai tiếng, yên lặng chờ đợi nhân loại kia xuất hiện. Giờ này khắc này, tiểu bên trong tiểu thế giới, Tần Thư đang đối mặt một đoàn kỳ dị sinh vật công kích. Bọn họ không có huyết nhục chi khu, không có IQ, tính cách bạo lực mà cực kỳ công kích tính. Hắn vừa tiến vào nơi này, liền bị hợp nhau tấn công, đến bây giờ đều không dừng lại tới qua. Kim loại sinh linh a, mà lại còn là không giống nhau kim loại sinh linh. Tần Thư nhìn lấy trước mắt một mảng lớn kim thuộc sinh vật, sớm đã biết được lai lịch của bọn nó cùng thuộc tính tư liệu. Hỏa kim loại sinh mệnh thuộc tính: hỏa, kim loại chủng tộc, kim loại tộc cấp bậc, bạch kim thiên phú, thiêu đốt, biến hình. Giới thiệu: từ hỏa thuộc tính kim loại đản sinh kim loại sinh mệnh. Bản thân ẩn chứa hỏa nguyên tố, thân thể cứng rắn, dù là biến hình cũng có thể phục hồi từ nguyên dạng. Một đầu hỏa kim loại sinh mệnh biến hình, hóa thành một đầu đốt lửa to lớn kim loại hỏa điểu. Mỏ chim sắc bén, lao xuống mà đến, Tần Thư bên người, thất đầu long phun ra hắc viêm. Tại đối phương còn chưa gần đến trước đó, hắc viêm nhiệt độ cao rừng rực, để thân thể nó hòa tan, hóa thành nước thép giọt rơi xuống mặt đất, nhưng là nó còn chưa chết. Cứng đờ kim loại biến hình thành từng cái lớn nhỏ không đều hỏa chi chu, sau đó lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, biến thành mới kim thuộc sinh vật, hỏa diễm kim loại cự nhân. Oanh, một đạo cự đại móng vuốt rơi xuống, đầu này kim loại hỏa cự nhân lập tức liền bị đập bẹp. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, thừa dịp ra hỏa này không thể cấp tốc khôi phục lại mất đi, đi vào cùng bên trong một đống đồng bạn pha tạp cùng một chỗ. Nhắc tới cũng kỳ quái, những thứ này kim loại lẫn nhau thôn phệ dung hợp, mấy chục bạch kim cấp kim loại sinh mệnh dung hợp làm một, biến thành một tôn cao mấy mét, tay trái băng xương bao trùm, tay phải hỏa diễm thiêu đốt cự nhân, đồng thời hơi thở cũng theo đó phát sinh biến hóa. Băng hỏa kim loại sinh linh thuộc tính: hỏa, băng, kim loại chủng tộc, kim loại tộc cấp bậc, kim cương thiên phú, băng hỏa oanh kích, biến hình. Giới thiệu: phòng ngự lực bạo tăng, dù là bị đánh bạo cũng có thể trong thời gian ngắn khép lại. Dạng này sinh linh Tần Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đánh lại đánh không chết, còn có thể thôn phệ đồng loại tiến hóa. Không biết tiểu thế giới này bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu loại vật này. Hắn nếm thử thúc động trong tay ngân sắc khối kim khí, cũng không thể giống tại độc trùng tiểu thế giới một dạng khống chế những thứ này kim loại sinh mệnh. Nơi này toàn bộ tiểu thế giới đều là từ kim loại chế tạo, đồng thời Tần Thư còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, bởi vì hắn chỗ dưới chân hoặc là nói cái này một tiểu thế giới bản thân, cũng là một cái sinh mệnh thể, mà mặt ngoài kim loại sinh mệnh, như là ký sinh trùng đồng dạng tồn tại thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.